Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 959, dài. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không chơi trò chơi khẳng định hảo hảo chơi. Ta bảo đảm không gian lận, liền dựa theo các ngươi nói tới. Cái này tổng được rồi đi. Trương Khắc Khắc có chút khó chịu nói xong, liền nhìn thoáng qua di động thượng thời gian. Theo sau lại đối mọi người nói, hiện tại là 11:35, cho ta 1 phút đi ra ngoài thời gian, 39 thời điểm ta bắt đầu tìm các ngươi. Hành, liền dựa theo thời gian này tới, chơi trốn tìm đều là mỗi người khi còn nhỏ chơi trò chơi. Ở đây người ít nhất đều có 10 mấy năm chưa từng chơi. Cho nên lúc này nhưng thật ra tới mới mẻ cảm, Trương Khắc Khắc chân trước rời đi phòng khách. Đi vào âm trầm hề hề hành lang, sau lưng, mọi người liền bắt đầu từng người tìm kiếm nổi lên ẩn thân địa phương. Này bang nhân thật là không bọn họ có ý tứ gì. Thảo, Trương Khắc Khắc ngậm thuốc lá một bên đi ra ngoài, ngoài miệng một bên ở mắng Khâu Soái đám người. Hắn sao lại nhìn không ra tới, những người này là ở cố tình nhằm vào hắn. Bất quá hắn người này chính là như vậy, càng là nhằm vào hắn. Hắn liền càng không biết xấu hổ hướng lên trên dán. Dù sao ghê tởm chính là người khác lại không phải chính mình. Cớ sao mà không làm đâu. Bước nhanh hướng tới viện ngoại đi đến. Trương Khắc Khắc đột nhiên nghe được cái gì. Theo bản năng quay đầu. Hướng tới hành lang cuối bên một cái tiểu chữ vật quầy nhìn lại. Hắn vừa mới có nghe được quầy môn bị chậm rãi kéo ra thanh âm. Hiển nhiên là có người tàng đến bên trong đi. Trương Khắc Khắc trên mặt lộ ra tươi cười, không có lại tạm dừng, miễn cho bị cái kia giấu ở bên trong người phát giác. Mới lâm thời đổi địa phương, dùng không đến 1 phút thời gian, Trương Khắc Khắc người liền đã đi tới trong viện, đứng ở nhắm chặt xứng điện cửa phòng ngoại, một bên trừ yên, một bên nhìn di động thượng chậm rãi trôi đi thời gian. Đang lúc hắn cảm thấy thời gian không sai biệt lắm. Muốn há mồm kêu ra một tiếng tới, nhắc nhở hắn muốn bắt đầu tìm thời điểm, hắn đột nhiên nghe được bên cạnh xứng điện trong phòng, truyền ra một chuỗi rất lớn tiếng vang. Trương Khắc Khắc hồ nghi nhìn thoáng qua, còn tưởng rằng là máy phát điện trục trặc, liền vội kéo ra xứng điện thất môn. Xứng điện trong phòng nhìn qua hết thảy bình thường, máy phát điện cũng còn ở bình thường vận chuyển. Trương Khắc Khắc không có đi vào, mà là xoay người lại. Ngẩng đầu hướng tới lầu 2 cửa sổ nhìn qua đi, mà liền ở cái này trong quá trình, từ cổ hắn mặt sau, lại đột nhiên lặng yên không một tiếng động rơi xuống mấy rúm tóc. Tiếp theo, một trương già nua mặt liền chợt gian lộ ra tới. Đã đến giờ, đều tàng hảo không có, ta muốn vào đi a. Trương Khắc Khắc hướng về phía biệt thự hét to một tiếng. Chỉ là không đợi hắn cất bước. Một con lạnh băng tay liền đột nhiên từ phía sau bắt được cổ hắn. Theo sau đem hắn cả người đều kéo vào xứng điện trong phòng. Xứng điện thất môn lần thứ 2 bị đóng cửa. Động cơ như cũ ở rất lớn thanh vang. Che giấu từ giữa truyền ra kêu thảm thiết. Khâu Soái ở hành lang cuối trong ngăn tủ. Rất là lao lực cuộn tròn thân mình. Cái này ngăn tủ cũng không lớn. Hắn chui vào đi chẳng những muốn ngồi xổm xuống thân mình. Càng còn muốn vẫn luôn cúi đầu. Hơn nữa bên trong còn tràn ngập một cổ thực trọng mùi mốc. Nghiễm nhiên là không biết đã bao lâu không có mở ra quầy môn xuyên thấu qua khí. Thời gian một chút trôi đi. Khâu Soái cúi đầu. Chỉ cảm thấy bốn phía tĩnh mịch vô cùng. Liền phảng phất biệt thự người đều đã đi rồi. Gần cũng chỉ dư lại hắn một người ở chỗ này. Kỳ quái. Như thế nào không có nghe thấy Trương Khắc Khắc tiếng bước chân đâu. Hắn còn không có tiến vào sao? Khâu Soái ước chừng Trương Khắc Khắc hẳn là đã vào được mới đúng. Bởi vì hắn vừa mới còn có nghe được hắn thanh âm. Nhưng là lúc sau nhưng vẫn không thấy có người đi tới. Nhưng dù vậy, hắn cũng không có lộn xộn. Bởi vì rất khó nói. Trương Khắc Khắc sẽ không cố ý phóng nhẹ bước chân. Chính là đang đợi bọn họ này đó trốn tránh người lộ ra dấu vết. Dù sao để lại cho Trương Khắc Khắc tìm kiếm thời gian liền 3 phút. 3 phút một quá, nếu đối phương tìm không ra 10 cá nhân tới, kia xui xẻo vẫn là Trương Khắc Khắc. Ở trong lòng Mặt Chính không có hảo ý nghĩ. Khâu Soái đột nhiên nghe được quầy môn kẽo kẹt vang một tiếng. Này một tiếng xuất hiện cực kỳ đột ngột. Hắn theo bản năng tưởng thân thể của mình đụng phải quầy môn. Vừa định duỗi tay qua đi, liền thấy nguyên bản quan hảo hảo mà quầy môn. Thế nhưng ở chậm rãi mở ra, Khâu Soái liền giấu ở bên trong. Nếu quầy môn là mở ra, như vậy Trương Khắc Khắc một lại đây, là có thể nhìn đến hắn. Hắn cực nhanh đem bàn tay qua đi, chỉ là không đợi bắt lấy quầy môn bên cạnh. Từ ngăn tủ thượng liền đột nhiên duỗi xuống dưới hai chân. Hai chân không lớn, nhìn qua cũng không như là nam nhân chân. Mặt trên ăn mặc một đôi màu xám dày vải, mà ở hắn trong ấn tượng, giống như cũng không nhớ rõ có cái kia nữ sinh là ăn mặc loại này dày. Ai ở ngăn tủ mặt trên? Trương Khắc Khắc liền mau tới, chạy nhanh tàng hảo a. Cứ việc không biết là ai, nhưng là chỉ cần không phải Trương Khắc Khắc là được. Cho nên Khâu Soái đè thấp giọng, đối với bên ngoài nói một câu. Chỉ là bên ngoài nhưng không ai trả lời hắn. Chỉ có kia một đôi ăn mặc màu xám dày vải chân. Lại đến hồi đong đưa. Rốt cuộc là ai a? Nói chuyện a. Khâu Soái vốn là ở một cái cực kỳ nhỏ hẹp trong không gian. Tâm tình vốn là có chút áp lực. Cho nên thấy đối phương không có trả lời hắn. Hắn không cấm có chút phát hỏa. Lại nói một câu. Nhưng mà liền ở hắn nói âm rơi xuống sau. Nguyên bản rơi xuống kia một đôi chân nhỏ. Lại đột nhiên gian thu trở về. Nhưng trong quá trình. Lại một chút không có phát ra bất luận cái gì thanh âm. Bốn phía như cũ là an tĩnh đáng sợ. Giống như là kia vừa mới rơi xuống chân. Liền gần là một đôi chân mà thôi. Khâu Soái mặc danh sợ hãi lên. Rốt cuộc này biệt thự chính là bị truyền đến lợi hại quỷ ốc. Cho nên hắn cũng không dám lại tiếp tục đãi ở bên trong. Vội muốn từ bên trong ra tới. Chỉ là hắn vừa mới dò ra một viên đầu. Liền cảm giác trong ngăn tủ lại chui vào thứ gì. Thoáng chốc đem vốn là nhỏ hẹp ngăn tủ tràn ngập tràn đầy hôi hổi. Hắn phát ra một tiếng thét kinh hãi. Tiếp theo liền cảm giác có một đôi tay bóp lấy cổ hắn. Xét ở mệnh trở về túm hắn. A, Khâu Soái tiếng kêu cũng không có hoàn toàn ra tới. Giây tiếp theo, quầy môn liền lại lần thứ hai quan hợp. Hơn nữa thực mau, từ quầy môn khe hở chỗ, liền bắt đầu có máu thẩm thấu ra tới. Tí tách, biệt thự hai lâu, là đại đa số người lựa chọn trốn tránh địa phương. Bởi vì nơi này phòng ngủ rất nhiều. Hơn nữa ở mỗi cái phòng ngủ. Nhưng có cũng đủ nhiều có thể lựa chọn ẩn thân vị trí. Tỉ như bức màn mặt sau. Giường phía dưới. Tủ áo. Thậm chí là phía sau cửa. Bởi vì giường tương đối cao. Phía dưới lại là trống không. Cho nên Mễ Tiếu Tiếu ở dùng đèn pin chiếu chiếu dưới giường. Cảm thấy còn tính sạch sẽ sau. Liền trực tiếp giấu ở bên trong. Lại nói tiếp, nàng phía trước có tưởng tuyển ngăn tủ, hoặc là mặt khác địa phương nào, nhưng những cái đó địa phương không phải bị những người khác chiếm. Chính là có mạng nhện, cho nên nàng cũng là không đến tuyển. Đãi tàng đến phía dưới sau, nàng nhìn thoáng qua di động thượng thời gian. Từ thời gian thượng xem, Trương Khắc Khắc hẳn là đã bắt đầu tìm. Trò chơi này đối với người khác có lẽ sẽ có chút ý tứ. Nhưng là đối với nàng tới nói, lại thật sự là nhàm chán vô cùng. Nhưng là tới đều tới, chính mình cũng không có biện pháp quá khác loại, cũng chỉ có thể phối hợp chơi chơi. Di động thượng tín hiệu cách hoàn toàn là trống không. Này cũng làm nàng trong đầu không tự chủ được xuất hiện rất nhiều. Phim kinh dị hình ảnh, tỉ như biến thái sát nhân cuồng phong tỏa biệt thự, bắt đầu ở bên trong giết người. Lại tỉ như... Nơi này thật là một đống nháo quỷ biệt thự. Hơn nữa con quỷ kia. Liền giấu ở dưới giường. Mễ Tiếu Tiếu theo bản năng vặn vẹo thân mình. Hướng tới phía sau nhìn thoáng qua. Cũng may là dưới giường mặt là trống không. Cũng chỉ có chính nàng ở. Nhưng mà coi như nàng đem thân mình chuyển qua tới một ít thời điểm. Một chuỗi rất nhỏ tiếng bước chân. Đột nhiên từ bên ngoài vang lên. Hơn nữa khoảng cách nàng càng ngày càng gần. Không hề nghi ngờ, là có người nào vào được. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn,